Chương 2172, không phải tự rước lấy nhục sao? 2, cầu phiếu phiếu. Bởi vì trận này 7 đối mười mấy người chiến đấu, tổng cộng chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. Mạnh Bách Xuyên một ly trà còn không có phẩm xong đâu, Lệ Văn Nguyên liền đã bị Mộ Nhan nghe nở tiến vũng bùn bên trong. Chờ nắm lấy tóc kéo lên thời điểm, mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng mất mấy khỏa, tóc đều bị hao chọc mấy khối. Nhìn thấy từ trước đến nay uy phong bắt diện Linh Vũ viện trưởng, biến thành bộ này so chó ghẻ còn thê thảm bộ dáng. Dù là vừa mới còn tại vỗ tay bảo hay tinh thần học sinh, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hung tàn, quá hung tàn, cái khác mấy cái gia chủ QNZ tất cả đều chẳng tốt đẹp gì. Từng cái bị treo lên đánh không tính, còn bị tra tấn uy nghiêm mặt mũi hoàn toàn không có. Từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, để tinh thần học viện người đều không đành lòng. Mẹ trứng, rõ ràng một khắc đồng hồ trước, bọn hắn tinh thần vẫn là bị lấn ép nhỏ yếu. Bây giờ nhìn đi lên, làm sao bọn hắn tinh thần học sinh, càng giống là ước hiếp lương thiện ác bá đâu, bọn hắn đều có chút đồng tình những này từ trước đến nay cao cao tại thượng viện trưởng gia chủ. Gây ai không tốt đâu, nhất định phải gây Tiêu Diêu thất ma lớn như vậy. Thái ớt trên quảng trường, Tiêu Diêu đội 7 người một bộ lao đại dạng ngồi tại trên ghế bành. Đứng phía sau lít nha lít nhít tinh thần học sinh. Thỉnh thoảng có nhân đi lên cho bọn hắn xoa bóp bả vai, đấm bóp lưng, đưa đưa trái cây trà bánh. Trong lúc đó, sau lưng học sinh còn muốn vì đến phiên ai làm những chuyện này ra tay đánh nhau. Mà tại cách đó không xa, thái ớt quảng trường vị trí trung tâm, thì treo ngược lấy mười mấy người. Theo thứ tự là Linh Vũ học viện viện trưởng, trưởng lão, cùng mấy cái thế gia gia chủ, cùng nhị lưu môn phái trưởng môn. Những người này từng cái bị đào chỉ còn lại một đầu che dấu quần. Tóc cũng đều bị loại bỏ, đông chọc một khối, tây chọc một khối, trên mặt mắt mũi sưng bầm, dáng dấp thê thảm kia, quả thực để nhân nhịn không được cúc một cái đồng tình nước mắt. Bọn hắn đã tại dưới thái dương bị bạo chiếu hai canh giờ, lúc này, bởi vì treo ngược, mồ hôi như mưa nhỏ giọt đồng dạng từ trán của bọn hắn, không ngừng hội tụ, chảy xuôi đến nền đá trên mặt. Giết ta quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu thất ma. Mạnh Bách Xuyên các ngươi có bản lĩnh liền giết giết ta. Lệ Văn Uyên tiếng nói đã khàn khàn, lại còn đang không ngừng mà gầm rú. Mộ Nhan buông xuống chén trà, chậc chậc lắc đầu nói, Lệ viện trưởng, ngươi cũng gào hai canh giờ, còn không có mệt mỏi a ha ha, yên tâm đi, chúng ta tinh thần học viện thế nhưng là nhất thân mật hiếu khách, làm sao lại tùy tiện giết người đâu. Mọi người nói có đúng hay không, là gần vạn học sinh phát ra kinh thiên động địa ứng hỏa, mà bị treo ngược lấy mấy người. Hận không thể có thế trực tiếp ngất đi. Đi cút mẹ mày đi, nhất thân mật hiếu khách nói ra những lời này, ngươi cái nữ ma đầu lương tâm sẽ không đau sao, sẽ không đau sao. Mộ Nhan tiếu dung càng phát ra lười biếng mị hoặc, cho nên, chúng ta không những sẽ không giết các ngươi, một hồi sẽ còn từ ta tam sư huynh, thương lam giới nổi danh họa sĩ, lấy chư vị vì vật tham chiếu, hội họa ra mấy chương giống như lúc tuyệt thế danh họa. Nghe nói như thế, 10 cái người bị treo ngược cùng nhau toàn thân cứng đờ. Liên liên kia như dòng suối nhỏ đang chảy mồ hôi, đều phảng phất bởi vì hoảng sợ mà đọng lại. Dù là kiêu ngạo nhất Lệ Văn Uyên, lúc này cu nở dê dọa đến mặt không còn chút máu. Mộ Nhan tiếp tục nói, chư vị làm sao một bộ không quá cao hứng biểu lộ a? Ta đã biết các ngươi nhất định là sợ dáng người của mình không có làm sơ điền ra đám người huyền chuyển vũ mị, sợ lưu truyền độ không bằng điền ra kia một phần. Cái kia ngược lại là, đường đường Linh Vũ viện trưởng. Nếu là chân dung lượng tiêu thụ không bằng đã qua khí điển ra gia chủ, cái này khiến Lệ viện trưởng mặt mũi để nơi nào đâu. Ba tác giả có lời nói, bốn nữ thân thiết, chúc tất cả nữ sinh vĩnh viễn khỏe mạnh mỹ. Lệ, hạnh phúc giống bông hoa đồng dạng, tạ ơn thân ái đắt các ngươi ai cũng không cần cướp ta a. Tử vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu quả sổ, mỹ dạ, tiểu nhi, mặc cách, nhận phía sau là thúc thít, đường này tử, nhiều dung tục kết cục, tử hân, chính mê, dây cung đoạn tranh âm. Mộ Dung Tử Hâm, Nghệ Béo, Thất Cửu, Thủy Mặc Màu Vẽ, Khoa Lạp Đặc Mèo, Ta Không Phải Tranh Vì Sao Lòng Chua Sót, Huyên Nguyệt, Tiết Duyên, Tiểu Phiên Não, Vũ Mạn, vân vân vân vân. Tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người. Tạ ơn thân môn đặt mua, khen thưởng cùng bỏ phiếu, á á tấu chương xong.